huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 431, chương 437, vô thượng hung binh. Tình thế vi diệu, 2/5, t, mọi người đều kinh hô. Một kích này quá kinh khủng, quang diệu thương khung, không ai có thể mở mắt, giống như là có thể đem bầu trời thái dương đâm tới. Thần uy cái thế, cái này căn bản cũng không giống như là nhất tôn chuẩn đế có khả năng phát ra công phạt. Oanh, một kích này vượt qua không gian ràng buộc, mở ra thời gian gông xiềng, Cơ Vô Tình liên tục huy kích, đều chưa từng đem chống đỡ. Công phạt vô song, không thể ngăn cản, quang hoa tan hết, Tân Nhậm Yêu Hoàng xuất hiện ở Cơ Vô Tình trước người. Một chỉ điểm tại mi tâm chỗ, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng thời gian tựa như từ đó dừng lại. A, sau một khắc, không ít sinh linh la thất thanh đứng lên, gương mặt khó có thể tin màu sắc, Cơ Vô Tình trắng nõn trên mặt. Đột nhiên trong lúc đó, có vô tận máu tươi chảy ra, nhanh chóng nhiễm đỏ hắn bạch y, thê diễm không gì sánh được. Sở có nhân tộc tu sĩ đều toàn thân lạnh lẽo. Bạch y thành chủ bị giết sao? Mà yêu tộc thì là một mảnh tiếng hoan hô. Mặc dù Tân Nhậm Yêu Hoàng cũng không phải yêu tộc người, nhưng chém giết Cơ Vô Tình vị này cường giả, không thể nghi ngờ là đốt trong lòng bọn họ cuồng nhiệt. Ở quá 19 đi trong mấy chục năm, chết ở Cơ Vô Tình trong tay cường giả yêu tộc, vô số kể, thậm chí có không ít người hay là bọn hắn thân bằng hảo hữu. Bây giờ, nhìn tận mắt vị này cường giả bị trảm sát nơi này, trong lòng bọn họ lại đâu chỉ là vui sướng. Oanh, một tiếng nổ vang, bảy luân mặt trời lên không hiển hóa, kinh khủng uy áp mang theo lấy vô thượng thần uy, trên không nghiền ép xuống. Ở đáng sợ như vậy công phạt dưới, Tân Nhậm Yêu Hoàng cũng không khỏi nhíu mày, bước ra lui nhanh. Lúc này, một đám sinh linh mới phát hiện, Cơ Vô Tình nơi mi tâm lại là sinh sinh nhiều hơn một cái lỗ nhỏ, trên đó kim mang rực rỡ, ngăn cản lấy nó khép lại. Hiển nhiên, cái kia chỉ một cái thương tổn, so với trong tưởng tượng lớn rất nhiều. Không sai, không có khiến ta thất vọng, đáng giá xuất thủ, Tân Nhậm Yêu Hoàng lăng không hư lập. Nhìn về phía Cơ Vô Tình, ánh mắt mang theo vẻ hài lòng. Ở đây chi sinh linh đều kinh hãi, cường đại như vậy bạch y thành chủ, vẻn vẹn vẫn chỉ là không sai. Tân Nhậm Yêu Hoàng đến tột cùng là bực nào cường đại. Ung ung, Cơ Vô Tình nhiệm cái kia máu tươi chảy như dòng nước, lần thứ hai huy động lên cổ mâu tới, từng đạo hào quang bắt đầu khởi động mà ra, tựa như một cái thông thiên hoàng hà, kéo dài không ngớt. Ở nơi này cái thông thiên trên đại hà, thì là bảy vầng mặt trời chói chang hoành không, tản ra vô tận khủng bố uy năng. Trong nháy mắt, trên trời dưới đất, sát khí vô hạn, như ngày tận thế, khủng bố khó nhịn, nên kết thúc. Tivi con kiến hôi, Tân Nhậm Yêu Hoàng lắc đầu, long chảo huy động, mở ra một cái lại một cái tiểu thế giới, áp sụp xuống, đây là thế giới chi lực, bên trong bao hàm sáng tạo cùng hủy diệt oai, đối lập thêm cân bằng, chỉ khi nào nổ lên, giữa hai người va chạm, uy năng không thể tưởng tượng, thình thịch, bảy vầng mặt trời chói chang nổ bắn ra vạn đạo thần mang, lóng lánh phía chân trời, rực rỡ hư không, giống như từng chuôi thần kiếm vậy, có thể đâm thủng bầu trời. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu, cuộn trào mãnh liệt nhi động thông thiên hoàng hà trào đãng không ngớt, kích khởi tầng tầng bọt sóng, thần kiếm từ đó xuyên qua, mang theo từng đạo thất thải cầu vồng theo sát phía sau. Trong nháy mắt, hư không trong sát khí cùng uy áp, tựa như đón gió căng phồng lên một dạng, biến đến vô cùng kinh người. Có thể chứng kiến, thất thải cầu vồng cùng thần kiếm kết hợp với nhau, hóa thành thái sơ ánh sáng, răng khắp nơi, sức công phạt nghịch thiên. Bành bành, từng cái tiểu thế giới bị phá ra, bên trong sáng tạo cùng hủy diệt chi lực, dễ dàng bị thần kiếm phân ra, không có thể như trong dự đoán giống nhau nổ lên. Nhưng mặc dù như thế, lần này dư ba vẫn là khủng bố khó nhìn, sinh sôi san bằng vô tận thanh sơn đại xuyên. Cái gì? Dĩ nhiên chặn, điều này sao có thể? Có hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hãi, không muốn nói những chuyện lặt vặt kia biến hóa thạch cường giả. Liền tân nhậm yêu hoàng sắc mặt đều hơi có chút vẻ kinh dị. Hắn một kích này, mặc dù không bằng hắn thời kỳ toàn thịnh, nhưng dùng để trấn áp chính là nhất tôn chuẩn đế cảnh sinh linh. Vẫn dễ như trở bàn tay, cái này cái nhân tộc tu sĩ, đến tột cùng là như thế nào làm được? Thật là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, không thể khinh thường nha. Không thể không nói, sự cường đại của ngươi một lần lại một lần ngoài dự liệu của ta. Nhưng tất cả dừng ở đây a. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi. Ngoặc kép, tân nhậm yêu hoàng mâu quang lạnh lùng, lành lạnh không gì sánh được. Sau lưng đột nhiên hiển hóa ra nhất kiện cổ phác vô hoa bạch cốt chiến giáp, cùng với một cây trắng bạch vô cùng bạch cốt gậy to. Siêu, bạch cốt chiến giáp vào thân, dán vào không gì sánh được. Bạch cốt gậy to nơi tay, ngập trời hung lệ chi khí, bắt đầu khởi động không ngớt. Giờ này khắc này, tân nhậm yêu hoàng như nhất tôn vô thượng mãnh thú vậy, tản ra làm người ta sợ hãi sát khí, khủng bố phi thường. Cái này đây tựa hồ là vô thượng viễn cổ mãnh thú tỉ mỉ tế luyện vô thượng hung binh. Có người nói vô thượng viễn cổ mãnh thú ở tại thời điểm thành niên, lấy bí pháp cắt đoạn thân thể mình một cái bộ vị, trải qua bí pháp tế luyện, có thể cùng thân mình hoàn mỹ phù hợp, bùng nổ uy năng, có thể so với cực đạo đế binh. Không sai, có người nói có chút vô thượng viễn cổ mãnh thú có thể cùng đại đế giao phong, loại này hung binh tác dụng không thể coi thường, không ít sinh linh kinh hãi. Xem không 17 hướng tân nhậm yêu hoàng ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Phòng ngự có bạch cốt chiến giáp, công phạt có bạch cốt gậy to, bạch y thành chủ có thể ngăn cản được sao? Sở có nhân tộc tu sĩ, không đành lòng tận mắt chứng kiến, toàn bộ đều tràn ngập sự không cam lòng, càng có một loại cảm giác vô lực, phẫn nộ mà vừa đành chịu. Chết, tân nhậm yêu hoàng như một tia chớp, hoa phá thương khung, cầm trong tay cái kia bạch cốt gậy to, phủ đầu truy dưới, trong nháy mắt, thiên hôn địa ám, vô tận hỗn độn chi khí, hỗn tạp vô thượng hung sát chi khí, buông xuống, như vô ngân tinh không trụy lạc, thần uy không thể đỡ. Đây là cực kỳ đáng sợ một kích, thần uy chưa đến, phía dưới đại địa ầm ầm nổ tung, nhất tề sụp đổ một mảnh, vô tận địa sát âm khí bắt đầu khởi động mà ra. Không chỉ có như vậy, bạch cốt gậy to qua chi ra, hư không đổ nát, vô tận hư vô chi lực theo sát phía sau, tăng cường lấy uy năng của nó, cơ vô tình không dám khinh thường. Thúc dục bảy vầng mặt trời chói chang, đi ngược lên trời, ý muốn đem ngăn cản. Không chỉ có như vậy, hắn càng là huy động cổ mâu, đánh ra vô tận thần hà, kéo theo hàng vạn hàng nghìn thiên địa trật tự, đón đầu thống kích. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh hai mắt không dám nháy một cái, gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong chiến đấu. Đáng sợ như vậy đối quyết, hiếm thấy trên đời. Không cho phép bỏ qua. Huống chi, lúc này tình thế cực kỳ vi diệu. Một ngày cơ vô tình thất lợi, hậu quả khó có thể dự liệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.